Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. 66 không nên sáng sớm bệnh viện còn chưa bắt đầu bận rộn. Chỉ có bệnh viện ngoại đường phố mơ hồ truyền đến nói chuyện với nhau Thanh cùng chiếc xe loa. Thanh, Thư Nguyệt Đồng tìm tới nơi này khi hành lang không có một bóng người, đẩy ra cửa phòng. Mãn nhãn trắng thuần cùng tràn ngập nước sát trùng vị làm phòng bệnh có vẻ có chút quạnh quẽ, ngoài dự đoán, Tạ Tư Dương đã tỉnh, nàng dựa vào trước giường bệnh, còn truyền dịch, cặp kia từ trước đến nay thanh thấu đôi mắt rũ, nhìn không ra suy nghĩ cái gì, có lẽ là bởi vì sinh bệnh, mặt càng thêm trắng nõn, đen nhánh mềm mại phát rũ xuống, tốt đẹp đến giống một bức họa, Thư Nguyệt Đồng không tự chủ được mà nắm chặt tay. Cưỡng bách chính mình đem ghen ghét trước thu một bên, nàng hít sâu một hơi. Theo sau ủy khuất hô Thanh, tỷ Tạ Tư Dương giật mình, lại không có dư thừa cảm xúc, ngươi tới tìm ta, Thư Nguyệt Đồng giữa mày nhảy dựng. Cảm giác vài phần không đúng, tỷ ngươi nói cái gì? Từ ngươi tới trường học tìm ta kia một khắc ta liền biết, ngươi còn sẽ đến thấy ta. Lúc này đây, Tạ Tư Dương lẳng lặng nhìn nàng, thanh âm vài phần nghẹn ngào. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thư Nguyệt Đồng có chút mờ mịt. Ngay sau đó một cổ hàn ý mới từ gan bàn chân nhảy đi lên. Nàng trong ấn tượng Tạ Tư Dương mềm mại, đến không có nửa phần thứ. Nàng từ nhỏ chính là đại nhân trong mắt ngoan ngoãn nữ, nghe lời lại hiểu chuyện. Quan trọng nhất chính là ở đối nàng cái này muội muội thời điểm luôn là bao dung lại kiên nhẫn. Thư Nguyệt Đồng tin tưởng, nếu không phải bởi vì thân thế nguyên nhân nàng rời đi ra, nàng cầu nàng đem trường học nhường cho nàng niệm, Tạ Tư Dương đều sẽ đáp ứng. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, hai người bọn nàng quỹ đạo sai lệch quá nhiều. Giờ phút này Tạ Tư Dương không chỉ có đem quá vãng ném tại sau đầu, còn dùng một bộ trên cao nhìn xuống tư thái cùng nàng nói chuyện, là ý đồ làm nàng ghé vào bên người vẫy đuôi lấy lòng sao? Thư Nguyệt Đồng sắc mặt không phải rất đẹp, nàng cắn môi, ở xấu hổ buồn bực đến dùng mình răng phùng chung bài trừ một câu. Ta muốn đóng phim, trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn ở chụp sao? Người biết, Thư Nguyệt Đồng thanh âm lớn vài phần, Tạ Tư Dương nói. Ta biết, ta đi thử kính thời điểm, nhìn thấy ngươi, phòng bệnh lâm vào một mảnh an tĩnh, Thư Nguyệt Đồng chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói. Ngươi cách 2 tháng mới xuất hiện, thuyết minh trên đường có ở đóng phim, chỉ là khắp nơi vấp phải trắc trở, hoặc là bất mãn nữa đủ kia cử vô nặng nhẹ nhân vật. Không quan trọng thù lao đóng phim, lại nghe nói nhiều tân gia tài lực, tổng cảm thấy ta luôn có biện pháp, ta cái này tỷ tỷ tổng nên giúp ngươi, liền như quá khứ mỗi một lần như vậy, cho nên mới tới tìm ta, phải không? Phòng bệnh nhàn nhạt nước sát trùng vị trong không khí. Nàng bình tĩnh nhổ trên tay truyền dịch châm, âm cuối mang theo nhẹ nhàng thở dài. Nên trưởng thành, Thư Nguyệt Đồng. Thư Nguyệt Đồng chỉ cảm thấy chính mình bị người dùng lưỡi dao sắc bén một tấc mà phân tích mở ra. Nàng kham đến nước mắt đều mau rơi xuống, nàng lỗ tai rầm rầm rung động. Cắn răng nói, kia thì thế nào? Ngươi vốn dĩ không nên đãi tại đây. Ngươi cùng ta vốn dĩ đều là giống nhau. Hiện tại ngươi có che chở ngươi tân gia, có tài nguyên, mặt sau còn sẽ có càng nhiều. Nàng chỉ đứng ở kia, môi run rẩy, không thể tưởng tượng mà nhìn Tạ Tư Dương. Nhưng các nàng đều biết, nàng thật tốt tiếp theo câu là, chẳng lẽ ngươi không nên giúp ta sao? Ta không có nghĩa vụ giúp ngươi. Cho dù có nói, ta cũng không muốn, nếu có thể nói. Tình nguyện lúc trước, sáng sớm sương mù mông lung ánh sáng, Tạ Tư Dương ánh mắt có chút tan rã, lắc đầu, tình nguyện lúc trước không tới nơi này, đáng tiếc nàng đã đem lại tới một lần cơ hội dùng. Hết tự cho là sửa được mệnh, lại một đường quay đầu lại, đem chính mình bước đến chật vật hoàn cảnh, phòng bệnh môn bị phịch một tiếng đóng lại. Theo sau có hộ sĩ cười tiến vào lượng nhiệt độ cơ thể, 37 độ, hạ sốt, tiểu hộ sĩ thấy bị nàng tự tiện nhổ truyền dịch quản, trách cứ mà nhìn nàng một cái, lại không có nói cái gì. Bọn người đi rồi phòng bệnh một lần nữa khôi phục an tĩnh. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Dương Văn Lạc ỉ ở cạnh cửa, cúi đầu đánh giá nàng, hắn đuôi lông mày khơi mào. Chỉ cười nhạt, còn rất nhanh mồm dẻo miệng, lời này không đầu không đuôi. Tạ Tư Dương lại nghe đã hiểu, chiều hắn cong cong khóe môi, ngươi đều nghe thấy được. Bất quá nàng nói đúng, ánh sáng chiếu vào nàng đáy mắt, nhỏ vụn mà động lòng người. Chỉ là kia cười thấy thế nào đều có vài phần thương cảm. Ta xác thật không nên đãi tại đây, Dương Văn Lạc ngẩn ra, Tạ Tư Dương rũ xuống mắt. Biểu tình hoảng hốt, thanh âm bởi vì nghẹn ngào duyên cớ tiếp cận lẩm bẩm. Đã sai rồi một lần, như thế nào đều không nên lại sai lần thứ hai. Là ta quá bổn, đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Nàng nhẹ nhàng hút một hơi, nhưng là hiện tại rời đi cũng không tính vãn đi. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.